Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày hôm nay mời các bạn đến với tập 13 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương San yếu đuối, không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục xua tay. Sau khi thay quần áo xong thì ba người cùng nhau xuống lầu. Kiều Vĩ Thành chào hỏi người đàn ông trung niên, nói muốn đưa hai người về trường, hai người đi theo sau cậu lên xe. Thời gian còn nhiều, mọi người lại khó có dịp ra khỏi trường cùng nhau. Kiều Vĩ Thành đề nghị đến một quán thịt xiên nướng, nói trước kia cậu thường xuyên đến đó cùng Lương Nghiêm Húc. Trong kính chiếu hậu, mái tóc của cô gái giống như lụa đen, khuôn mặt mịn màng càng thêm mềm mại hơn trước. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mí mắt khép hờ. Kiều Vĩ Thành không nhịn được mà bị thu hút. Mãi đến khi Trương San đưa tay ra sau, vỗ vào người Kiều Vĩ Thành, nhắc nhở cậu chú ý lái xe, đừng có cứ nhìn trộm kính chiếu hậu. Này, nói gì đấy? Tôi nhìn trộm chỗ nào? Nửa tiếng sau, xe dừng lại bãi đậu xe ngoài trời. Mặt tiền quán đồ nướng rất lớn, ba tầng lầu, trong quán rất đông khách. Ba người muốn yên tĩnh nên đành phải ngồi ở bên ngoài. May mà lò than nhiệt độ cao, trong quán còn chuẩn bị sẵn rượu nóng và chăn lông. Sau khi nướng xong, thức ăn đã được đặt lên lò than để giữ nhiệt. Gần đây Kiều Vĩ Thành khá bận rộn, lịch học dày đặc nhưng tinh thần rất tốt. So với lúc đầu, vẻ rụt rè, e dè đã không còn. Cậu cũng nói nhiều hơn một chút. Gần đây anh và Lương Nghiêm Húc thế nào rồi? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, ý là muốn hỏi xem cậu có còn bị đánh mỗi ngày như trước kia hay không. Nhưng Trương San đang ở đây, cố ý hỏi như vậy sẽ khiến cậu mất mặt. Tuy rằng Kiều Vĩ Thành không để tâm đến chuyện này, dù sao lúc cậu thê thảm nhất, cô cũng đã gặp qua. Nhưng câu hỏi tinh tế như vậy vẫn khiến cậu rất cảm động. Gần đây thật ra rất tốt. Sau khi mọi chuyện qua đi, cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều. Lương Nghiêm Húc coi cậu như người, tuy rằng trước mặt cậu vẫn tỏ ra thấp kém hơn một bậc, nhưng việc được chen chân vào giới của anh ta để đổi lấy tài nguyên cũng đủ để bù đắp cho những tổn thương trước đó. Lợi ích gia tộc cũng rất quan trọng. Vậy cậu đã gặp Phương Tử chưa? Kiều Vĩ Thành sửng sốt nhìn về phía Trương San. Cô ấy đang ăn dở xiên thịt dê, nghe thấy tên Phương Tử, tâm trạng lập tức xa xút. Diêu Nguyệt Ảnh không để ý nhiều như vậy, tiếp tục hỏi. Nghe nói cô ta gia nhập vào nhóm của các anh do Trình Hân dẫn theo, vậy có thể coi là người trong giới chưa? À, chắc là vậy. Cậu cũng không rõ lắm về người như Vương Tử, chỉ biết là bạn cùng phòng của Diêu Nguyệt Ảnh. Nhưng khoảng thời gian này đúng là cô ta thường xuyên đi cùng với Trình Ân. Dù sao cũng là bạn của Cung Trạch, ít nhiều gì cũng phải nể mặt một chút. Hơn nữa, Điền Tâm không xuất hiện, Bối Dĩnh liền dẫn theo một cô gái khác tên là Nhã gì đó. Dù sao thì bốn cô gái này mỗi lần tụ tập đều ở gần quán bar mini khẩu, xa hơn thì sẽ chơi nhiều trò hơn. Gần đây còn bao trọn một sân trượt tuyết, gần như lần nào Phương Tử cũng có mặt. Kiều Vĩ Thành gãi đầu, lần trước tặng dây chuyền cho Diêu Nguyệt Ảnh đã bị mắng một trận, nhưng cậu không muốn cãi nhau với con gái, bình thường đều nhường nhịn, không muốn xảy ra mâu thuẫn. Cái kia có phải anh đã làm sai điều gì không? Kiều Vĩ Thành ngồi thẳng lưng, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, có phải vì muốn tránh mâu thuẫn với nữ sinh mà ngược lại đã bỏ qua cảm nhận của bạn gái hay không? Hơn nữa, hiện tại Trương San còn bị đánh, hành vi trước kia của cậu chính là dung túng cho Vương Tử. Hiện tại xem ra giống như là châm ngòi cho ngọn lửa. Cậu nghĩ có phải là cậu cứ luôn nhượng bộ mà khiến Vương Tử càng thêm kiêu ngạo, bắt nạt người khác hay không? Không có, anh không làm sai. Diêu Nguyệt Ảnh cầm một xiên thịt nướng đưa cho Trương San đang ủ rũ ngồi bên cạnh. Vậy sau này anh có hoạt động gì thì báo cho em biết, em cũng đi. Cả hai đều kinh ngạc, Trương San chợp mắt ngạc nhiên. Trong mắt cô ấy, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn là người có vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc, chưa bao giờ nói đùa. Thật khó hiểu sao? Người muốn chen chân vào một môi trường nào đó đơn giản là vì muốn có được lợi ích, hoặc là các mối quan hệ, tiền tài, danh vọng, hoặc là chính là hào quang hão huyền, mà các cô gái trẻ theo đuổi. Có người lấy việc gia nhập vào những nhóm như vậy làm vinh dự, tự cho mình là đã bước chân vào thế giới thượng lưu, không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn cho người ngoài nhìn thấy mà ghen tị. Vậy nên cô cũng muốn gia nhập. Không phải là muốn hơn thua với ai, mà là bởi vì xuất thân của cô thua kém hơn người khác. Cô không muốn bản thân trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà có những thứ có thể so sánh, so xem ai mặt dày hơn, so xem ai lăn lộn lâu hơn, so xem ai diễn giỏi hơn, so xem ai hèn hạ hơn. Dù sao học kỳ mới cũng đã bắt đầu, kế hoạch của cô chính là thường xuyên xuất hiện trước mặt Trình Ngân. Hiện tại, kế hoạch này vì Vương Tử mà phải thực hiện sớm hơn. Cô muốn gia nhập vào nhóm của họ, muốn cho những kẻ đó nhìn thấy cô là tức giận. Mỗi ngày đều phải sống trong bực tức, tức chết mới thôi. Kiều Vĩ Thành há hốc mồm, nửa ngày sau mới hoàn hồn, gật đầu. Cậu không can thiệp vào quyết định của cô, bởi vì cậu biết, Diêu Nguyệt Ảnh là cô gái có cá tính, cũng rất kiên định với những suy nghĩ của bản thân. Sau này có hoạt động giải trí gì, cậu cũng đi cùng tôi. Diêu Nguyệt Ảnh đưa tay đẩy vai Trương San. Trương San lắc lắc người, sau đó nhăn mặt, uể oải nói. Sao tôi có cảm giác cậu đang huấn luyện quân sự cho tôi vậy? Thật là khổ sở. Nhưng cô ấy cũng không từ chối, chuyện này coi như là đã được quyết định. Thật ra các mối quan hệ xã hội của con người thoạt nhìn phức tạp, nhưng chỉ cần hiểu rõ thì sẽ thấy rất đơn giản. Nơi nào có người, nơi đó sẽ hình thành nên các mối quan hệ, thu hút những người cùng chung đặc điểm gia nhập vào. Ba người bọn họ vô tình tạo thành một nhóm nhỏ, khép kín. Cả hai đều lấy Diêu Nguyệt Ảnh làm trung tâm. Họ không phải dựa vào thực lực vật chất hay vũ lực của một người nào đó mà phân chia vị trí đứng đầu trong nhóm. Đều nghe theo cô là bởi vì cô sống rất thấu đáo. Một người có địa vị cao hay thấp đều phụ thuộc vào vị thế và hoàn cảnh sống. Người có phong cách hạnh phúc như cao thượng chỉ cần tận hưởng cuộc sống là đủ. Ba người cùng nhau uống rượu, Kiều Vĩ Thành dùng trà thay thế, gọi một chai bia nhỏ cho các cô gái, ý tứ giải sầu. Tâm trạng Trương San vốn rất kém, nhưng bị kéo ra lại uống hai ngụm. Nhìn điều bộ kiên trì của Diêu Nguyệt Ảnh, nhất thời lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Một chiếc mô tô chạy nhanh ở ven đường, 9:30. Từng dãy đèn hiệu sáng loáng của cửa hàng lướt qua bên cạnh. Cô gái ngồi dựa vào ghế nhựa, đầu gối đắp chăn lông. Vì uống chút rượu, khuôn mặt trắng nõn hiện lên dạng đỏ. Chỉ trong chớp mắt, mô tô với tốc độ cực nhanh cuốn lên gió lạnh gào thét thổi qua. Ga bị vặn chặt, anh nhìn qua trong chớp mắt, khi khuôn mặt đó lọt vào tầm mắt, anh lập tức rời mắt đi. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ dài tay, quần vẫn là cái điền tâm giúp lựa chọn. Buổi sáng học xong, Diêu Nguyệt Ảnh đi đến Lục Hóa Viên tìm một chỗ vắng người gọi điện thoại. Alo. Giọng điệu của đối phương rất hàn, dường như sắp tắt thở, nghe thật buồn ngủ. Diêu Nguyệt Ảnh chưa kịp nói chuyện đã bị Cung Trạch Dã mắng một trận. Có phải ngu ngốc không, gửi tin nhắn không được à? Cung Trạch Dã hỏi cô có phải thiếu thao hay không, thiếu thao thì chờ anh tỉnh ngủ, chơi chết cô. Điện thoại đột nhiên cúp máy. Cô chưa kịp hoàn hồn, tai ù đi, giống như thật sự bị anh cầm loa lớn gào vào tai. Nhưng đã 10:30 rồi, không phải nói người dương gian vẫn làm việc và nghỉ ngơi điều độ sao? Cô dừng một lúc, tay quen thói, lại gọi một lần nữa, lần này không đợi người đàn ông mắng trước, sau khi kết nối, lập tức vào thẳng vấn đề. Tôi bị người ta đánh. Giọng nói của cô yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Người bên kia điện thoại im lặng một lúc, đoán chừng cô gái này chắc đang thử cái gì đó. Chợt một tiếng, tiếng sột soạt truyền đến, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh vén chăn, xoa tóc tai bù xù, đứng dậy chân trần dẫm lên một đống giấy tờ tìm nước uống. Có chuyện nói thẳng, có dám mau thả. Diêu Nguyệt Ảnh vốn muốn hỏi vì sao Cung Trạch Dã không mắc bẫy, ngẫm lại có lẽ đối phương mới tỉnh thật sự không có kiên nhẫn, cho nên vẫn bám sát chủ đề. Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể giúp tôi giải quyết một số tranh chấp hay không, ví dụ trường học bắt tôi thôi học, bị phụ huynh học sinh gây sức ép. Nước chảy ở ngực qua cổ họng khô khốc, người đàn ông nhíu mày, thoáng cái đã hiểu ý của Diêu Nguyệt Ảnh. Lần trước đi nhà kho, tôi nghĩ Tôi nói đã rất rõ ràng rồi. Người là anh nuôi, đánh người như thế nào cũng là anh dạy. Đã nói xảy ra chuyện, anh chịu trách nhiệm, đừng làm ra mạng người là được. Là anh nói quá ngắn gọn hay là như thế nào, vì sao lại muốn hỏi lại? Giọng nói trong điện thoại từ cố ý yếu đuối chuyển thành nghiêm túc. Cô thật sự lo lắng, mới lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như một đứa trẻ bất an, muốn anh ta xác nhận. Anh cũng biết trong trường học này tôi có địa vị gì, đúng không? Chỉ là một con chó hoang, ai cũng có thể bắt nạt mà thôi. Đánh người vài phút đồng hồ đã bị đuổi ra ngoài. Nói không chừng còn bị kiện. Đừng nói là một đoàn luật sư. Cho dù là một luật sư, cô cũng không thể thuê nổi. Cũng có khả năng khiến cô phải ngồi tù vài năm. Bị bắt nạt đến mức phản kháng nhưng không có ai chống lưng thì cô khẳng định sẽ không lựa chọn phản kháng. Vẫn là giống như trước đây, nên quỳ thì quỳ, nên nhịn thì nhịn. Được rồi, tôi biết rồi. Người đàn ông nói xong câu đó, liền nhìn đồng hồ, hẹn trước 10 giờ tối, sẽ đón cô ở cổng trường. Không cho cô cơ hội từ chối, đây là một câu nói, mang ngữ khí mệnh lệnh. Giữa trưa, Trương San được hai nam sinh vây quanh đi xuống nhà ăn trường học. Hai người này đều là năm ba, nói từ hôm nay trở đi, sẽ phụ trách bảo vệ cô ấy, cho cô ấy thêm can đảm. Trương San rất ngại ngùng, cảm thấy phô trương, nói hai câu bảo họ đi đi. Cảm thấy không có chuyện gì, không cần đi theo. Dương Nghị và một nam sinh khác liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm vô cùng khó coi, khuôn mặt sầm xuống. Nói đến Diêu Nguyệt Ảnh, trong lòng bọn họ, phản xạ có điều kiện, đều là cảm giác ghê tởm, nhưng đều không chống đỡ được nỗi sợ hãi cô. Cô nắm giữ ảnh chụp xấu xí của bọn họ, nhưng thật ra, cho dù không có ảnh chụp uy hiếp, thì bóng dáng nhẹ nhàng như lông vũ đứng ở cửa kho hàng kia, cho bọn họ đòn tàn nhẫn nhất, thật ra cũng đủ để khống chế bọn họ. Bọn họ thà rằng giống như người đầu tiên chịu một gậy cho xong, chuyện còn hơn bây giờ. Cô ấy nói gì thì là đó, em từ chối chúng tôi, người khó xử không phải là em, mà là chúng tôi. Trương San thở dài, giống như một chú vịt nhỏ bị kẹp giữa hai người. 12 giờ 40 phút, các học sinh học tiết cuối cùng lần lượt ra về, người trong nhà ăn dần dần đông lên. Các nhân viên lần lượt thay đổi món ăn, trong tủ đồ ăn, động tác vô cùng nhanh chóng. Cậu ta mặc đồng phục nhân viên tiêu chuẩn, đeo khẩu trang, tóc được buộc gọn trong mũ đầu bếp, chỉ lộ ra vầng trán trơn bóng. Người quen biết cậu ta đều biết, người này không nghe thấy tiếng, cho nên muốn ăn cái gì thì chỉ tay, cậu ta sẽ gắp đồ ăn cho. Diêu Nguyệt Ảnh đi vào, đầu tiên là đứng ở một nơi khuất tầm nhìn, quan sát xung quanh một vòng, sau đó lập tức khóa chặt mục tiêu. Nơi Chính Ân và Vương Tử ngồi không khó tìm. Dựa vào cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một khoảng đất trồng cây xanh, che khuất ánh nắng. Nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua những khe lá rải rác vào trong. Cảm giác không khí xung quanh vừa vặn. Bình thường, vị trí này đều có người, cho nên mấy bàn xung quanh chưa từng có học sinh nào dám ngồi, mặc dù đông người đến đâu. Cô mua một chai sữa dừa ở máy bán hàng tự động. Bưng khay thức ăn, đứng trước mặt nam sinh, ngón tay chỉ cà ri. Cậu ta bình tĩnh, múc cho cô một muôi, trải thêm cơm. Ai ngờ Diêu Nguyệt Ảnh còn muốn, lại chỉ. Cậu ta lại múc thêm một muôi nữa, đối phương vẫn chưa hài lòng, lại gọi thêm cà ri. Ánh mắt Thôi Dương cuối cùng cũng nhìn lên vì khó hiểu, đập vào mắt chính là cằm trắng nõn của cô. Chóp mũi, mắt cụp xuống, mí mắt hơi cong lên, bởi vì tiếp nhận được ánh mắt của cậu ta. Cô cũng ngẩng đầu lên, con người đen nhìn chăm chú qua, ngón tay chỉ cà ri. Thôi Dương, tôi muốn thêm chút nữa. Môi cô khẽ nhúc nhích. Cậu ta lạnh mặt, bỏ thêm một muôi, nhìn sắp tràn ra ngoài, bảo cô đi nhanh đi. Diêu Nguyệt Ảnh bưng mâm thức ăn, xoay người rời đi. Cách đó không xa, Trương San phát hiện ra cô, ánh mắt sáng lên như ra sức vẫy tay, muốn gọi cô tới. Kết quả, người tới rồi, liền đặt đồ uống xuống. Tiện tay xoa xoa đầu cô ấy, sau đó nói một câu. Ăn từ từ, có việc phải làm. Sau đó lại cầm đồ uống, đi về phía trước. Trương San khó hiểu, đứng dậy nhìn chằm chằm bóng lưng kia, bước chân không nhanh không chậm, không bối rối, cũng không có vẻ gì là chuẩn bị lâm trận rồi bỏ chạy. Trương San siết chặt nắm đấm bởi vì nhịp tim cô ấy đang tăng tốc. Nhìn cô đặt đĩa lên bàn ăn của hai người, tự nhiên ngồi xuống. Trương San há hốc miệng, mắt không chớp, lồng ngực phập phồng kịch liệt, máu trong người như muốn đông cứng lại vì Diêu Nguyệt Ảnh. Xung quanh tiếng động ồn ào, các học sinh đi qua đi lại, bộ đồ ăn va chạm, nhưng cái bàn kia lớn cùng với không gian xung quanh lại giống như một tầng kết nối ngăn cách, gạt bỏ những âm thanh hỗn loạn đó. Ít nhất, bạn học ngồi cạnh cũng không nghe được bọn họ đang bàn luận chuyện gì. Đây là trường hợp đặc biệt, chỉ thuộc về riêng bọn họ, ở trường học, nơi có người sẽ phân chia cấp bậc. Một khi đã phân chia cấp bậc, thì cũng sẽ dần dần hình thành một loại luật lệ bất thành văn. Nhưng buồn cười thì buồn cười, con người không chỉ có suy nghĩ, mà còn truy cầu bản năng. Kẻ từ bên ngoài xông vào địa phận đã có luật lệ từ trước đến nay đều phải gióng trống khua chiêng. Diêu Nguyệt Ảnh đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống một cách vững vàng. Bên cạnh là Phương Tử, dáng người cao gầy trắng trẻo, tóc tết đuôi ngựa, vài sợi tóc rơi xuống vành tai, giá hoa tai không rẻ. Từ cách ăn mặc và trang điểm so với trước kia đều cầu kỳ hơn rất nhiều. Trình Hân vẫn như thường ngày, xinh đẹp dịu dàng. Hai người im lặng nhìn kẻ xâm nhập không biết điều. Trên mặt Trình Ân lập tức treo đầy khó chịu. Cô ấy ném đũa, đang muốn nổi giận, liền nghe giọng nói lạnh lùng đối diện. Lần này cô không phải hướng về phía cô ấy, là hướng về phía Vương Tử. Tôi cứ tưởng tiểu thư nhà giàu tính tình thường rất ghê gớm. Tay cô cầm muỗng khuấy trong khay cơm, trộn đều cơm với cà ri, đưa vào trong miệng, lông mày hơi nhíu lại. Tóc dài xõa ở sau vai, theo động tác ăn mà đổ về phía trước. Bình thường nhìn thì kiêu ngạo, không ngờ cũng thích làm chó chui chân gầm cho người khác. Nói xong, lại múc thêm một thìa cơm, khoai hàm nhẹ nhàng phồng lên. Tốc độ ăn của cô rất nhanh, cảm thấy cơm rất ngon, ăn rất ngon miệng. Phương Tử biết hai câu này là đang nói mình, mặt cũng xị xuống, giống như Trình Hân ném mảnh đũa xuống bàn. Không phải chứ, Diêu Nguyệt Ảnh, mày đến gây chuyện đấy à? Sao cô dám một mình chạy tới đây? Trình Hân cười lạnh một tiếng, dưới bàn duỗi chân đá vào đầu gối đối phương. Chạy lung tung cái gì, bàn này là của mày chắc? Chân duỗi đến cùng lại rơi vào khoảng không, chiều dài này kỳ thật cũng đủ, dù sao ưu thế chiều cao của cô bày ra đó. Liền nhìn đối phương trong nháy mắt, nghiêng người, dịch ra bên ngoài một chút, đưa cơm vào trong miệng, nở nụ cười. Vừa ăn vừa nói. Làm chó cho công chúa Viên Du chính là để trà trộn vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Nơi này có cái gì hấp dẫn cô? Là Lương Nghiêm Húc hay là Cung Trạch Dã? Cô gọi thẳng tên của hai người đàn ông. Vương Tử xa sầm mặt lại. Cô ta sợ Trình Ân hiểu lầm, liền nhìn lại đối phương. Trình Ân thần sắc phức tạp, không có để ý đến cô ta, khóe miệng khẽ cong, lặp đi lặp lại, thưởng thức cái tên vừa được gọi ra. Thậm chí cô còn gọi là Cung Trạch Dã, các cô gái trong nhóm không dám gọi như vậy, chỉ trường hợp đặc biệt thuộc về Lương Nghiêm Húc mới gọi mà thôi. Cung Trạch Dã là người mày có thể gọi thẳng tên sao? Cô ta hỏi, thấy Diêu Nguyệt Ảnh nhuộm tóc đen, xõa ra, không cài gì cả. Màu da của cô trải qua mùa hè dần dần chuyển biến, cô không còn bị bắt đi làm chó, chạy đi chạy lại nữa. Khi ở bên cạnh mình, cô ta kiêng dè. Sợ cô gái này đến thành phố lớn sẽ được trường đại học hun đúc, bộc lộ tài năng ở trong cái ao này, hấp dẫn sự chú ý của đàn ông. Sau khi khai giảng, Trình Ân không đặc biệt đến thăm cô. Trong ấn tượng của Trình Ân, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn còn ở phòng bao của quán bar Mi Khẩu, mặt mũi bầm dập, quỳ gối trước mặt mọi người. Nhưng mà một kỳ nghỉ đông trôi qua, cô ta đang nghĩ có phải kìm hãm Diêu Nguyệt Ảnh ở bên cạnh sẽ tốt hơn một chút hay không. Ít nhất, tốc độ chuyển biến của đối phương không nhanh như vậy. Không có gì, gọi một tiếng mà thôi, một chữ cậu cũng quản. Diêu Nguyệt Ảnh vùi đầu ăn cơm, tốc độ ăn không theo kịp tốc độ nhét đồ ăn vào miệng, giống như bị nghẹt, vội vàng vặn nước dừa uống hai ngụm. Toàn bộ quá trình cô đều cúi đầu, chuyên chú ăn uống, làm Trình Hân nghẹn họng, quay đầu lại, nhắc nhở Phương Tử. Này, có thể là nó thấy mày không xinh đẹp bằng tao. Mang theo bên người tương đối yên tâm. Trách không được, hai người ở chung hòa thuận như vậy. Nhưng mày phải cẩn thận, mày xinh đẹp, chỉ có thể đến đây, nhiều hơn một phần thì không được. Bởi vì sao a? Bởi vì Trình Hân sẽ ghen tị. Cô ta vừa ghen, liền phát điên, thậm chí muốn giết người. Vương tử nghe cô ta nói mấy câu không xinh đẹp bằng mình, tức giận đến mức nhướng mày mắng. Không phải, mày điên rồi à? Ở đây phát điên cái gì? Mày bị cái quái gì vậy? Mình làm chó cũng cảm thấy người khác là chó. Cô ta đáp lễ vài câu, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn luôn giữ thái độ ngả ngớn, khiêu khích, vừa ăn vừa nói Trình Ngân muốn giết chết cô, mặc kệ mọi người có tin hay không. Sau khi buông vài câu, nghe tiếng nghẹn ngào của chính mình, ngón tay Diêu Nguyệt Ảnh dừng lại, vẻ mặt như nhớ tới hồi ức đau khổ nào đó, ho khan hai tiếng như nghẹn ở cổ. Cổ cô bắt đầu ửng đỏ. Nàng hít sâu nhiều lần, giống như sắp lên cơn hen. Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Tử. Thật thống khổ, loại cảm giác khó thở này, oa, chẳng khác gì chết cả. Cô nói, nước cứ thế dâng lên, cô không biết bơi nên vùng vẫy, kết quả được một đứa bé cứu. Cô cố gắng nắm lấy tay ân nhân, vừa nói, vừa khoa tay múa chân, đưa tay lên cao như muốn nắm lấy thứ gì đó. Vì tay đang cầm đồ uống nên cô lỡ tay làm đổ, sau đó lại điều chỉnh tư thế một chút, vừa vung tay ra, thức ăn hai người vừa mới ăn một nửa đã bị sữa dừa làm ướt sũng. Hành động này rõ ràng là để đáp trả Trương San, ngày hôm qua Vương Tử cũng từng làm như vậy. Hai người chấn chỉnh lại tinh thần, Trình Ân lạnh lùng đứng dậy, đưa mắt nhìn Vương Tử. Đám người xôn xao, tiếng bàn ghế rơi xuống đất loảng xoảng, chân bàn ma sát với mặt đất đá cẩm thạch, tạo ra âm thanh chói tai. Rất nhiều học sinh đã vây xem. Trương San che ngực, chen chúc từ phía sau lên phía trước. Lúc nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh thì cô đang đánh nhau với Vương Tử và một người bạn. Cái ghế đổ sang một bên, Vương Tử vốn có thể trạng tốt, khỏe mạnh, Diêu Nguyệt Ảnh yếu hơn hẳn. Mọi người thấy cô lùi về phía sau, cầm khay thức ăn hất về phía hai người kia. Cà ri và cơm trộn lẫn vào nhau như cháo đặc, văng tung tóe. Những bạn học đứng gần nhanh chóng lùi lại, chỉ còn Trình Ân và Vương Tử. Trình Ân hét lên một tiếng thất thanh, cà ri dính đầy người, áo lông màu trắng tinh khôi, dính đầy chất lỏng màu vàng nâu, thậm chí còn chảy dọc theo cổ vào trong, tóc cũng bị dính một miếng khoai tây nhỏ. A! Tiếng hét chói tai của Trình Ân vang vọng khắp nhà ăn, ngay cả những người ở xa cũng đứng dậy xem chuyện gì xảy ra. Những nam sinh táo bạo đã trèo lên bàn để xem rõ. Cha, con gái đánh nhau là như thế này à? Này này, chỗ kia chẳng phải là hội của bọn họ sao? Có người hỏi hội gì thì có người giải thích, nói đám người năm ba kia tuy ít khi đến trường nhưng ít ra cũng nên nghe qua tên tuổi của Cung Trạch. Trương San nắm chặt vạt áo, khi cô đang hốt hoảng, một bóng người mặc đồng phục nhân viên chen vào đám đông. Hai người đánh trả lại, Diêu Nguyệt Ảnh bị tát mấy cái, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã như người, kéo đối phương, ngã vào khay cà ri trên mặt đất. Vương Tử không kịp đề phòng, bị ngã xuống, chưa kịp đứng dậy, đã bị Diêu Nguyệt Ảnh đè lên, một tay túm lấy cổ áo, tay kia cầm con dao cắt thịt bò trên bàn. Lưng và gáy Vương Tử áp xuống nền đất lạnh lẽo, khiến cô ta cảm thấy buồn nôn. Cô ta nhìn thấy tay kia của Diêu Nguyệt Ảnh đang cầm dao cắt thịt bò. Ngón tay cái của Diêu Nguyệt Ảnh đặt trên lưỡi dao, cô cưỡi lên người Vương Tử. Sau khi nghe tiếng hét kinh hãi của Trình Ân, cô nở một nụ cười, khóe môi cong lên vui vẻ. Vài sợi tóc rách bết vào mép, mí mắt hơi nheo lại, trông như một tên đao phủ sắp hành hình phạm nhân. Vương Tử nhìn chằm chằm vào con dao cùn kia, cổ họng nghẹn lại. Cô ta không dám nhúc nhích, ai biết giây tiếp theo có bị đâm hay không. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau. Vương Tử như nhìn thấy sự điên cuồng sâu thẳm trong tâm hồn Diêu Nguyệt Ảnh. Không nên tùy tiện trêu chọc một người bất hạnh, bởi vì họ có thể làm ra những chuyện điên rồ mà bạn không thể gánh chịu nổi. Nhưng Vương Tử hiển nhiên chỉ bị ánh mắt và cảm xúc đó chấn động. Cô ta vẫn cố gắng dùng chuyện khác để uy hiếp Diêu Nguyệt Ảnh. Hôm nay cậu gây chuyện với tôi thì đừng hòng yên ổn, tôi sẽ báo cho người nhà tôi biết. Cô ta nhất định sẽ làm lớn chuyện này để xem trường học sẽ xử lý thế nào. Cô đóng học phí không có nghĩa là cô là bất kỳ ai ở đây. Kẻ khác biệt thì mãi mãi là kẻ khác biệt. Diêu Nguyệt Ảnh mà phạm sai lầm thì cả đời này sẽ phải trả giá cho chuyện hôm nay. Trình Ân tức giận run người, cô cầm lấy khay thức ăn của mình và Vương Tử hất lên đầu Diêu Nguyệt Ảnh. Mặc kệ Vương Tử có bị dính hay không, giày cao gót dẫm lên mặt đất. Cô chỉ tay vào Diêu Nguyệt Ảnh và hét lên. Cậu điên rồi à? À, thứ hạ lưu như cậu mà dám ném tôi, hả? So với giọng điệu ồn ào, kích động của Trình Hân, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó dù bị ướt sũng. Vương Tử muốn báo cho người nhà, cô đã nói rồi. Vương Tử muốn làm lớn chuyện để trường học và cảnh sát can thiệp, cô cũng nói rồi. Nói xong, Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn Trình Hân, bình tĩnh phân tích. Vậy là cuộc đời của tôi từ giờ phút này coi như kết thúc rồi, đúng không? Tốt quá, thật sự quá tốt. Được lắm, vậy tôi cũng phải làm chút chuyện đẫm máu để tô điểm thêm cho cuộc đời thê thảm của mình. Không biết con dao cùn cắt thịt bò có thể đâm thủng bụng hay không, cũng không biết nên sợ hãi điều gì, nhưng vẻ mặt điên cuồng của Diêu Nguyệt Ảnh đã khiến các bạn học xung quanh sợ hãi. Theo động tác giơ tay lên xuống của cô, Vương Tử lại nín thở, cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung. Nhưng ngay khi con dao sắp đâm xuống, cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh bị một nam sinh giữ lại. Cú tấn công bị chặn lại giữa không trung. Diêu Nguyệt Ảnh ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt lạnh lùng. Trương San chen vào, kéo tay áo nam sinh, dùng khẩu hình miệng nói. Tôi thấy mấy học tỷ kia chạy ra ngoài gọi giáo viên rồi, nhân lúc họ chưa tới, cậu đưa Diêu Nguyệt Ảnh đi trước đi, để cậu ấy bình tĩnh lại. Trương San nói đi nói lại, Thôi Dương đã hiểu được ý của cô ấy. Cậu ta suy nghĩ về lịch trình chiều nay, lát nữa còn phải đi giao đồ ăn cho bố, tan làm còn phải chạy xe ôm trong thành phố, rồi lại đi giao đồ ăn. Một ngày bận rộn như vậy mà phải vì một người con gái xa lạ mà đảo lộn hết kế hoạch. Thôi Dương thật sự không muốn, nhưng cậu ta lại nhớ tới câu nói của bố mình. Bố nói con gái con nứa bị đánh đến thê thảm như vậy, kỳ thực dù có xấu xí đến mức nào, xấu đến tận xương tủy thì đã sao? Cậu trông mong và lòng tốt của người khác sao? Cậu trông mong cô thuần khiết như thiên sứ. Cậu hy vọng nhân tính mãi mãi thánh thiện, không thay đổi sao? Cậu đặt kỳ vọng đó lên một người đáng thương, cậu muốn nhìn thấy điều gì ở cô ấy. Cậu mong cô ấy lương thiện nhưng lại không thể gánh vác nỗi đau cho cô ấy. Vậy cậu có phải kẻ đạo đức giả hay không? Thôi Dương đứng sững tại chỗ, nhìn cô gái đang điên cuồng vùng con dao nhỏ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu. Thế giới này ồn ào, đáng sợ đến vậy sao? Tại sao một nữ sinh lại trở nên như thế này? Nhưng cậu ta nhanh chóng quyết định, đã ngăn cản rồi thì phải đưa cô đi. Chàng trai nhanh nhẹn cúi người xuống, xách cổ áo Diêu Nguyệt Ảnh lên như xách một con gà. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn chưa hết giận, ra sức vùng vẫy, nhưng sức Thôi Dương quá lớn, dễ dàng giật lấy con dao nhỏ trong tay cô. Cậu siết chặt cổ tay cô, hung khí cắt thịt bò bị ném ra xa mấy mét. Hai chân Diêu Nguyệt Ảnh bị cậu kẹp chặt như kẹp bao tải. Buông ra, Thôi Dương! Cô mắng cậu vài câu, nói chỉ dọa người ta chút thôi, cậu ngu ngốc hay sao? Nhưng vì tư thế này không ngẩng đầu lên được nên Thôi Dương không nghe thấy gì cả. Trương San đẩy Thôi Dương ra khỏi nhà ăn, Vương Tử vẫn còn sợ hãi, chậm rãi bò dậy, nửa người dưới bị ngâm trong nước, dù sao Diêu Nguyệt Ảnh cũng không khá hơn là bao. Thôi Dương rất thông minh, cậu chạy đi mất dạng, chắc là không đưa Diêu Nguyệt Ảnh về ký túc xá, tránh trường học tìm đến. Hơn nữa, Diêu Nguyệt Ảnh cũng cần thời gian bình tĩnh lại. Quả nhiên, người vừa đi được 5 phút thì người của trường đã đến, mấy giáo viên phòng giáo vụ cùng với người của hội sinh viên lần lượt bước vào, không cho bất kỳ học sinh nào ra vào. Cửa nhà ăn đóng chặt, giáo viên tìm một chỗ, dẫm lên bàn, lớn tiếng yêu cầu mọi người trật tự. Không được quay phim chụp ảnh, trước tiên giao điện thoại ra đây kiểm tra, sắp tới trường tổ chức triển lãm hội họa, rất nhiều phóng viên sẽ đến. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, các em đừng nói là không hiểu đạo đức này. Còn về mâu thuẫn giữa các học sinh, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Giáo vụ trưởng nhặt thanh hung khí lên, dùng ngón tay cái miết trên lưỡi dao vài lần. Nhìn thì nhỏ nhưng không hề để lại dấu vết gì, nhưng dùng để chọc vào mắt thì quá đủ. Hay là đổi thành nhựa nhỉ? Nhân viên nhà ăn đề nghị, vị lãnh đạo nhíu mày, nhớ lại rất lâu về trước, cũng vì một học sinh nào đó gây chuyện ở nhà ăn. Ngày hôm sau, trường học đã phải thay toàn bộ bát đĩa bằng sứ thành inox và nhựa. Bây giờ đến cả dao nữa cũng phải đổi, dụng cụ ăn cơm ngày càng kém sang trọng, nhìn đồ ăn cũng mất ngon. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi trước cửa tiệm cơm rang, ướt như chuột lột, tóc gần như ướt hết, mùi sữa dừa và cơm trộn lẫn vào nhau, thật sự không dễ ngửi chút nào. Học sinh trong tiệm cơm rang không nhiều, mọi người liên tục nhìn về phía cô. Nam sinh ngồi đối diện, lần đầu tiên muốn bắt chuyện. Ông chủ mang một phần cơm rang vừa đóng gói từ trong bếp ra. Diêu Nguyệt Ảnh thấy cậu lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ, đưa cho cô xem. Tôi thấy cậu bắt nạt người khác hai lần rồi, lần đầu bắt nạt con trai, lần này là con gái. Cậu sao vậy? Sao lại xấu tính thế? Đại khái là ý như vậy, nhưng cách diễn đạt cứng nhắc, không giống người bình thường, nhìn có chút tức cười. Diêu Nguyệt Ảnh nhếch môi, lười giải thích với cậu, thản nhiên đáp. Ừ, tôi xấu tính đấy. Thôi Dương hiểu ý cô, tức giận đến mức hai má căng phồng. Mũ bảo hiểm đặt trên bàn, cậu không muốn nói chuyện với cô nữa. Đứng dậy cầm mũ bảo hiểm, đi vòng qua bàn, nơi để hộp cơm mang đi. Xách mấy túi đồ ăn định đi giao. Bố cậu vừa mới đóng gói xong phần cơm cho Diêu Nguyệt Ảnh. Biết cô nàng này lại gây chuyện ở trường. Cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng ông nhất quyết không nhận tiền của cô. Thấy con trai định đi, ông đứng ở cửa, vỗ mạnh vào lưng cậu một cái. Thôi Dương khó hiểu quay đầu lại, bố cậu nói. Con bé không về ký túc xá được sao? Gây chuyện rồi, bạn cậu ấy nhờ con đưa cậu ấy đi. Ít nhất cũng phải thay quần áo chứ. Bố cậu lắc đầu, ý bảo bây giờ tuy trời ấm nhưng ướt như vậy còn có mùi khó ngửi nữa. Ông cúi người, xách mấy túi đồ ăn Thôi Dương đang cầm, bảo cậu đi giải quyết chuyện này, tiện thể đưa cơm cho Diêu Nguyệt Ảnh. Này, nếu không ngại, phần này mời cháu. Người đàn ông trung niên hiền lành còn đề nghị cô đi tắm rửa trong nhà, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng vừa nói xong, ông đã hối hận, cảm thấy nhà mình chỉ có hai bố con. Nói như vậy không ổn lắm. Con gái mà, lòng phòng bị mạnh, lỡ như cảm thấy bọn họ là kẻ xấu thì không tốt. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm cơm chiên trước mắt, nói thật cô chưa no. Nhỏ giọng nói câu cảm ơn, xong liền đứng dậy, xách hộp cơm, chủ động ngồi lên xe máy của chàng trai. Chiếc xe máy này là loại xe máy hạng nặng, kiểu cũ, khung kính chiếu hậu rất lớn, giá đỡ đứng nghiêng trên nền xi măng. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xuống, hai chân co lại, bàn tay vỗ vỗ vào ghế trước, ra hiệu cho Thôi Dương ngồi lên chở cô đi. Ông chủ cười, đặt túi đồ ăn lại trên bàn, nói với con trai mấy câu, rồi xoay người đi vào trong. Thôi Dương đứng ở cửa do dự, cuối cùng bất đắc dĩ, quay người lại, từ cốp xe gắn máy, móc ra một cái mũ bảo hiểm khác. Vốn định đội cho cô, nhưng thấy tóc Diêu Nguyệt Ảnh ướt sũng, rối bời, liền xoay người đi lên mấy bậc thang, sau đó kéo một cái túi ni lông từ bên tường, chùm lên đầu cô, tiếp theo đó chụp mũ bảo hiểm xuống. Cô không nói gì, dùng tay điều chỉnh túi ni lông, vuốt vuốt lên trên, tầm mắt lộ ra. Thôi Dương ngồi xuống, Diêu Nguyệt Ảnh tự nhiên đỡ lấy eo chàng trai. Trong lúc nổ xe máy, cô lấy điện thoại di động gửi cho Trương San mấy chữ. Tối nay, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ về. Tối nay còn có việc, tôi phải lên xe ở cổng trường. Ý của cô là bà Trương San luôn cập nhật tình hình trong trường cho cô, tránh có sơ hở gì. Xe máy chạy vững vàng trên đường, có lẽ là do bên hông cảm nhận được sự không tin tưởng và căng thẳng của bàn tay cô. Tốc độ xe từ nhanh nhất đến chậm, thậm chí còn đi ngang với tốc độ của xe đạp điện. Diêu Nguyệt Ảnh phát hiện, mặc dù Thôi Dương không nghe được, nhưng lái xe rất cẩn thận, ánh mắt luôn nhìn chăm chú bốn phía, lúc rẽ cũng sẽ nhìn chằm chằm động thái của xe trong gương chiếu hậu. Sự khiếm khuyết về bản chất này đã rèn luyện cậu chú ý đến luật lệ giao thông hơn người khác, cho nên cho đến bây giờ chưa từng gặp phải bất kỳ tai nạn giao thông nào. Xe máy dừng lại dưới mái hiên, vẫn là con đường kia, mặt đường gập ghềnh, tường đen kịt, cùng một cái cửa sổ thấp. Cô xách theo hộp cơm, vốn tò mò vì sao mấy hàng chữ kia có nói cô ức hiếp đàn ông. Chờ đến nơi này trong nháy mắt đã sáng tỏ, người ta ở đây cũng tốt, trên lầu vừa nhìn liền có thể trông thấy. Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở cửa, Thôi Dương đặt mũ bảo hiểm ở huyền quan, thay đôi dép lê, giày bẩn tùy ý, vứt trên mặt đất. Cậu cũng tìm cho cô đôi dép của mình, hất lên trước mặt cô. Bố cục gian phòng chỉ lớn như vậy, bên trái huyền quan chính là phòng bếp, không có bất kỳ vách ngăn nào. Dọc theo một bức tường là dãy tủ bát và bếp, phía sau chính là một cái bàn vuông nhỏ. Bên trên có một ngọn đèn treo rất dài, bóng đèn quanh năm bị dầu mỡ bám vào, trở nên vừa dính vừa bẩn, còn dính mấy xác ruồi bọ. Phía sau là một cái ghế sofa nhỏ và tủ tivi, phía sau nữa là hai gian phòng ngủ rộng hơn 10 mét vuông. Sau đó có một phòng tắm rộng mấy mét vuông, cộng lại trước sau toàn bộ phòng ở cũng không đến 50 mét vuông. Thôi Dương đứng trước cửa phòng ngủ, anh nhìn thiếu nữ, vẻ mặt giống như nhà tôi cậu, thích vào thì vào. Cậu biết nhà mình không thích hợp tiếp khách, thay vì để người khác ngại ngùng, cậu bày tỏ ra thái độ thờ ơ trước. Hơn nữa, chính cô tự ý ngồi trên xe máy, chứ không phải cậu ép. Nhưng một giây sau, cô liền thu hồi ánh mắt tò mò, rũ mắt đưa tay cởi giày ra. Một tay vịn tường, tiện thể dùng chân đá giày bẩn của cậu sang một bên. Cô mang dép lê, mang cơm đặt ở bàn, chỉ vào anh hỏi. Cậu có thể đọc hiểu khẩu hình phải không? Bây giờ tôi có thể đi tắm rửa không? Còn nữa, nhà cậu có máy sấy không? Quần áo của tôi có thể sấy khô không? Cô hỏi hai câu, Thôi Dương đứng ở cửa, lắc đầu tỏ vẻ không có máy sấy. Nhưng cậu vẫn quay đi vào phòng ngủ, tìm kiếm chiếc tủ quần áo gỗ, tìm một bộ quần áo mùa thu đông để khách mặc. Áo len rất dày, rất rộng rãi, còn có một áo khoác hoodie và quần nỉ mặc ở nhà. Hơn nữa, còn đưa khăn tắm sạch sẽ cho cô. Riêng Nguyệt Ảnh đứng ở cửa nhìn vào bên trong khá chật chội. Bên cạnh giường đơn đặt một bàn máy tính nhỏ, chỉ có bàn phím và chuột, trên đó chất rất nhiều sách vở, bao gồm cả giá sách trên tường cũng chất đầy. Nhưng phòng của nam sinh tuy nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn trái ngược với căn hộ của cung trạch dã. Một nơi chật chội nhưng sạch sẽ, một nơi rộng rãi lại bừa bộn. Cậu lấy quần áo tìm được, chất đống trên ghế sofa, sau đó lấy điện thoại ra, gõ chữ, rồi đưa cho cô. Máy nước nóng chỉ đủ 40 phút, loại bình chứa. Diêu Nguyệt Ảnh ồ một tiếng, gật đầu nói câu cảm ơn. Cô nhìn cậu, khuôn mặt Thôi Dương sạch sẽ, tóc tai hơi lộn xộn, nhưng vẻ mặt giữa hai hàng lông mày luôn có cảm giác đề phòng cô. Một người tự ti trong lúc vô tình lộ ra, chỉ có người cùng cảnh ngộ mới có thể phát hiện ra. Cô đã từng rất mất tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào Trình Hân như vậy. Màn hình máy tính toát ra ánh sáng nhạt, rèm cửa sổ khép hờ, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ buổi chiều hắt vào giường đơn từ kính, bóng lan can sắt chia ánh sáng thành mấy đường thẳng. Chàng trai thì ngồi trong bóng tối, nhìn chằm chằm máy tính, không chớp mắt. Ngón tay cậu di chuyển nhanh chóng, tần suất chuột nhấp rất cao. Trong màn hình máy tính, cậu mở 6-7 cửa sổ trong cùng một trò chơi, cài đặt một phần mềm chương trình riêng. Sau khi hoàn thành tất cả, nhân vật trong cửa sổ bắt đầu một ngày miệt mài, đào thải dược, chạy thương hội. Một ngày sau, những thảo dược này được quy đổi thành tiền thật, được 100 tệ. Đây là một trong những công việc mà Thôi Dương thường làm khi ở nhà. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chuột nhấp. Cậu chờ quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng tắm. Cửa phòng đóng chặt, tựa như chưa bao giờ có người đi vào. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy trên cửa kính mơ hồ hiện ra hơi nước, mặc dù là ở bên trong. Cậu nhìn thoáng qua, quay đầu lại, lúc nhìn lần thứ hai, vừa vặn chạm phải cửa mở ra. Diêu Nguyệt Ảnh chỉ tốn 20 phút để tắm rửa sạch sẽ. 3 phút sau, tóc đã khô. Cô xỏ dép lê đi vào, vai choàng một chiếc khăn lông sạch sẽ. Bộ quần áo rộng thùng thình của nam sinh mặc trên người cô thì lỏng lẻo, làm giảm đi cảm giác lạnh lùng thường ngày, dịu dàng hơn, giống như một cục bông trắng không có tính công kích. Cảm ơn, tôi dùng khăn lông và xà phòng của cậu. Cô chỉ lên bờ vai, xà phòng là loại phổ biến, giá rất bình thường. Mùi gỗ đàn hương, sau khi tắm rửa toàn thân, cô đều thoang thoảng mùi hương này, tâm hồn cũng bình yên hơn. Thôi Dương gật đầu với cô, sau đó tiếp tục quay đầu lại, nhìn người tí hon trong máy tính. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn xung quanh một vòng, cô mở hộp cơm ra, sờ thử, nhiệt độ còn đủ ấm. Cô dứt khoát, mở túi ni lông ra rút tỉa, bưng hộp cơm, ngồi xuống bên giường cậu. Thôi Dương ở trong bóng tối, còn chỗ cô ngồi thì được ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu rọi. Diêu Nguyệt Ảnh nheo mắt lại, bắt chéo chân, ăn một miếng cơm lớn, hỏi anh. Tại sao cậu không mua máy trợ thính, là vì không có tiền sao? Do động tác, nhai thức ăn, nên anh đoán nhầm khẩu hình của cô. Diêu Nguyệt Ảnh nuốt xong lấy điện thoại di động ra gõ cho cậu một dòng chữ. Anh nhìn dòng chữ, nhanh chóng mở ra một cửa sổ chat, lập tức gõ chữ trả lời. Mấy năm trước có, sau đó hỏng rồi. Mức độ tổn thất thính lực của tôi rất cao, máy trợ thính rất phiền phức. Cậu giải thích, giá máy trợ thính phù hợp với cậu rất cao, mà trước đó cậu đã quen với thế giới không tiếng động, nên bị hư thì không mua cái mới nữa. Cậu giấu nguyên nhân chính là phải trả nợ thuốc men trong nhà, riêng Nguyệt Ảnh cũng không hỏi kỹ, ừ một tiếng, nói ra là vậy. nhưng mà đôi khi không nghe thấy cũng là một loại lợi ích. Cô cúi đầu sau khi ăn hai miếng cơm lại hỏi cậu đang chơi gì. Thôi Dương chỉ vào màn hình, sau khi giải thích một lúc, Diêu Nguyệt Ảnh biết đây là đang kiếm tiền. Cô vừa ăn vừa xem, cũng may cô ăn rất cẩn thận, mỗi một hạt cơm đều không rơi ra ngoài. Tôi thấy phía sau xe máy của cậu có dán logo của cửa hàng đồ ăn. Hai, thật ra kiếm tiền rất mệt mỏi, tôi biết. Cô cảm thán, thìa gắp hai con tôm trong cơm. Bởi vì cô nói chuyện với anh, Thôi Dương phải quay đầu, nhìn chằm chằm vào môi cô, khuôn mặt thiếu nữ tan vào ánh sáng. Mái tóc đen rối tung, bọt nước trên tóc dính vào khăn khô trên vai. Mùi đàn hương trên người cô rất nồng, còn có lông mi sao có thể dày và dài như vậy. Cô thậm chí còn ăn cơm chiên nhà cậu, con người xa lạ này dường như hòa nhập vào phòng anh từ lúc nào. Tay nam sinh cầm chuột lắc lư hai cái, rất mất tự nhiên, tâm trạng có chút không vui, giống như nơi an tĩnh nghỉ ngơi của mình bị xâm chiếm vậy. Sao cô còn có thể thoải mái trò chuyện như vậy? Nếu không có việc gì thì cậu về đi, tôi phải kiếm tiền, không tiếp cậu được. Nhưng câu chữ của cậu rất cứng nhắc, khiến người ta có cảm giác anh chỉ biết tiền, sau đó là đuổi khéo. Diêu Nguyệt Ảnh vốn lạnh lùng, cô không phải người quen biết từ trước, chỉ cảm thấy... Thực ra Thôi Dương không có ác ý, còn dẫn cô về nhà tắm rửa, nên cô điều chỉnh tư thế một chút, tiếp tục ăn cơm. Đừng vội, lát nữa tôi sẽ đi. Cậu quay đầu đánh chữ, hỏi hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại gây sự với hai cô gái kia, đánh nhau với họ. Biết trước như thế, cậu đã không cho cô nhiều cà ri như vậy. Nhắc đến chuyện nhét đinh vào miệng nam sinh, Diêu Nguyệt Ảnh nhìn chằm chằm màn hình, dưới một đống câu hỏi của nam sinh mà lên tiếng. Cô đặt bát xuống bàn, ngồi hơi mệt mỏi, cô rất tự nhiên, cầm gối, dựa vào mép giường cậu. Chuyện cậu không hiểu đâu, Thôi Dương. Tôi có được vũ khí để phản kháng, thứ đồ chơi này không ai có thể cho tôi được. Chỉ có anh ta mới có. Diêu Nguyệt Ảnh nói cậu không hiểu, nếu cậu hiểu thì đã không ngồi đây lắc chuột máy tính, hay ngày nào cũng đi giao hàng. Nếu là cô, vấn đề đầu tiên cô giải quyết là thính lực. Chúng ta không thông minh thì coi như xong đời, nhưng tôi bội phục cậu, rất nhiều chuyện tôi không thể cố gắng như vậy. Diêu Nguyệt Ảnh thở dài, sau khi nói vài câu không hiểu sao cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Thôi Dương không phải người thích hợp tâm sự, bởi vì phần lớn cuộc trò chuyện giữa cô và cậu đều rất mệt mỏi, cần phải gõ chữ, cần phải vỗ vai cậu, đợi cậu quay đầu lại nói chuyện, lời nói phải chậm lại, phải để cậu nhìn thấy rõ khẩu hình. Nhưng mỗi một câu cô nói ra, cậu đều nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp lại, mặc dù số lần hiểu lầm cô rất cao. Nhưng cuối cùng, thứ không thuộc về mình cũng không thuộc về mình. Thực ra, tôi cũng không nghĩ sẽ có được gì. Cô chậc lưỡi, tư thế này khiến cô rất thả lỏng. Sau khi nói hai câu với Thôi Dương, thì chân tự nhiên duỗi ra. Anh nhìn ngón chân cô đang dẫm lên gai trải giường, rồi lập tức rời mắt. Diêu Nguyệt Ảnh lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tin tức, phát hiện nửa tiếng trước có một cái đầu chọc nhuộm đỏ xuất hiện trong tầm mắt của cô. Chuyện gì thế này? Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy khô miệng, cô muốn gọi điện thoại, nên trước đó cô lại vỗ vai nam sinh. Thôi Dương quay đầu lại, Diêu Nguyệt Ảnh làm động tác uống nước. Tôi khát. Cô ra hiệu. Anh đứng dậy đi ra ngoài, từ trong tủ chén tìm kiếm, tìm cái chén, rửa sạch sẽ. Sau đó rót nước cho cô. Diêu Nguyệt Ảnh uống được một nửa, cô dựa vào giường, ra hiệu cấm thanh. Cậu hiểu ý, cứ ngồi như vậy, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Nhìn cô ngồi trên giường mình, cúi đầu híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên màn hình. Tóc tản ra, sẽ từng chút một bị ánh nắng ấm áp hong khô. Cô không ghét bỏ nhà cậu, cũng không ghét bỏ quần áo của cậu. Nhưng cô vứt bỏ bên ngoài quấy nhiễu, gọi điện thoại, giống như người đối diện là rất quan trọng. Trong thế giới yên tĩnh, trong nháy mắt nào đó, Thôi Dương có chút muốn nghe nữ sinh này nói gì với người trong điện thoại. Có một chút tò mò. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.